Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 26, lão phu nhân rất lạc quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa sơ hạ cầm rớt đến đất, thanh âm run run ngăn cản nàng. Tiểu thư, người sẽ trở thành kẻ thù của tất cả nam giới, mất người khích động lão bà nhà người ta đấu tranh, sau này càng không thể gả đi, không ai dám lấy người. Nãi nãi a, tiểu thư định sống độc thân sao? Đắc tội với nam nhân toàn thành có chỗ nào tốt à? Vương Tâm Doanh chẳng hề để ý, cười nhẹ, nghĩ đến đại kế của chính mình, thần sắc có chút phấn chấn. Sơ hạ, ta muốn phát động cách mạng giải phóng phụ nữ, địa vị của nữ nhân ở thời đại này quá thấp, luôn bị nam nhân đặt dưới chân khi dễ, thật sự khiến người ta oán giận. Cho dù Tây Lăng Quốc có nữ hoàng cầm quyền, nhưng nữ giới vẫn là không thể làm quan làm thương, kỳ thật nữ nhân cùng nam nhân đều có khả năng như nhau. Ta nhìn thấy rất nhiều nữ hài tử sống trong áp lực như vậy, ta muốn giúp các nàng, đồng thời cũng muốn mượn việc này thực hiện giá trị của bản thân. Ta ở nơi này ngớ nga ngớ ngẩn mà sống, cảm thấy thật sự không ý nghĩa, cho nên tìm chút chuyện có ý nghĩa để làm. Sơ hạ vẻ mặt khóc tang, chuyện có ý nghĩa cũng không cần phải làm đến kinh khủng như vậy chứ. Tiểu thư, người xem xét lại lần nữa đi, cách mạng phụ nữ, vừa nghe liền biết không phải thứ gì tốt. Cách mạng, phi phi phi, người muốn cách mạng của ai? Cách mạng của xã hội. Đừng lo lắng, từ sau khi đá bay tên đại sâu hại, ta cảm thấy nhân sinh của ta đã xuất hiện ánh dạng đông, cuộc sống cũng không phải hoàn toàn nhàm chán như vậy. Ta muốn làm người dẫn đầu cách mạng phụ nữ, cứ quyết định như vậy đi, hiếm khi ta có một hồi chí khí, ngươi đừng tát nước lạnh vào chứ. Vương Tâm Doanh nhảy đến thư phòng, tinh thần phấn khởi bắt đầu viết kế hoạch thư. Sơ hạ vô pháp, đành phải đi xin chỉ thị lão phu nhân. Ai ngờ lão phu nhân chẳng những không lo lắng, ngược lại cảm thấy kinh hỉ gấp bội. Như vậy tốt lắm, ngươi ngẫm lại một chút, nếu nó có thể dụng tâm vào những chuyện đó, sau này liền sẽ không phải lúc nào cũng ngủ, từ từ đem thói quen ngủ sửa đổi lại, đây là tâm nguyện lớn nhất của ta. Chấm, từ xa, bà gì mà tâm nguyện lớn nhất là cô cho cháu mình ngủ. Nếu nó có thể có một phen làm việc vậy càng tốt. Người trẻ tuổi nên sống tùy ý một chút, vậy mới không uống tuổi thanh xuân. Vô luận nó có tệ đến thế nào, dù sao dùng thanh thế của vương gia chúng ta cũng không đến mức thay nó tìm không ra phu quân. Sơ hạ lệ rơi, rốt cuộc đã rõ tiểu thư vì cái gì biến thành biêu hãn. Như vậy, biêu hãn, mạnh mẽ như hồ, đó là trên không nghiêm dưới át loạn, có người dở hơi như lão phu nhân đây, tự nhiên sẽ dưỡng ra quỷ tinh linh như tiểu thư vậy. Từ xa, người hầu mà ăn nói vậy đó, đập bàn, đem ra chảm, bất quá lão phu nhân có phải hay không quá lạc quan rồi. Cách chương.